Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 553, lấy bạo chế bạo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu khiếp sợ, trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Trên đường phố, tất cả nghỉ chân các tán tu một cái trợn to mắt nhìn Lưu Kiệt. Ánh mắt kia hãy cùng thấy quái vật tựa như... Cấp 9 đánh chết nửa bước vượt qua lãnh vực. Đây thật là người có thể làm được sao? Lưu Kiệt làm xong hết thảy các thứ này. Thánh khí mộng hồn trôi lơ lửng ở bên người. Niết bàn kiếm thu hồi. Ánh mắt thoáng qua đã ngã xuống trên đất nghiêu man thân thể. Liền tựa như một cái người qua đường như nhau. Nếu không phải một mực ở một bên xem. Ai lại từng nghĩ đến tình cảnh như vậy là hắn tạo thành người trẻ tuổi này? Không dễ chọc, cái này trong chốc lát, khi nhìn đến Nghiêu Man kết quả sau đó, hiện trường tất cả mọi người trong lòng đều hiện lên ra như vậy một cái ý nghĩ. Bây giờ còn có người đối với ta trong tay thanh kiếm này có hứng thú sao? Nếu là có hãy mau tới, không có hai người chúng ta có thể liền đi. Lưu Kiệt mở miệng. Một câu hời hợt nói nhưng ở hiện trường nổ tung nổi. Một cái cấp 9 tiểu tử lại dám ở chỗ này như vậy cuồng ngông. Trong chốc lát, cấp 9 trở lên tất cả tán tu cũng dục dịch. Tùy tiện đều có động thủ dáng điệu. Trong đó, nổi bật nhất chính là ba cái vượt qua lĩnh vực tán tu. Ba người đứng chắp tay, mỗi người đứng một khối đất đai. Nhìn lúc này càng là nhìn chăm chú Lưu Kiệt. Người đây không phải là ở không đi gây sự sao? Nơi này nhiều người như vậy, cái này không chuyện cho tự mình chế tạo phiền toái sao? Ngao chỉ nhìn như có chút khẩn cấp, thật sự là không nghĩ ra Lưu Kiệt tại sao phải nói như vậy. Đây không phải là kích thích những người này lửa giận cố ý trêu chọc bọn hắn sao? Nếu không phải là hắn thực lực bị phong ấn ở chỉ có thể dựa vào Lưu Kiệt giải trừ. Như bây giờ tình huống thả ở lúc trước hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn chuồn. Ở hỗn loạn khu bên trong, đối mặt như vậy một đám du côn, Lưu Kiệt lần này hành vi chỉ biết trêu chọc tới càng hơn lớn hơn thịt sống phong huyết mưa. Không có sao, coi như hai người chúng ta đi bây giờ. Ngươi có thể bảo đảm bọn họ đối với ta trong tay cái này kiện thánh khí không có hứng thú. Trước chúng ta không phải cũng đã gặp qua chuyện như vậy. Thà bị đám người này không ngừng quấy rầy, ngược lại không như là một mẻ, khỏe suốt đời, hoàn toàn bỏ đi bọn họ về điểm kia cường đạo tâm tư. Ngươi nói đúng sao? Ngoài miệng như thế nói, trong lòng cũng quả thật là nghĩ như vậy. Từ bọn họ hai cái bước vào cái này hỗn loạn khu sau đó. Cũng không ngừng đụng phải những thứ này các tán tu ngăn trở. Đều muốn từ bọn họ trên mình bắt được một vài chỗ tốt. Cái này ngược lại thấp xuống bọn họ tiến lên tốc độ. Hôm nay trái đất giới hạn phong ấn tùy thời cũng có thể hoàn toàn mở ra. Để lại cho Lưu Kiệt thời gian cũng không phải là quá sung túc. Vậy không có ở đây lãng phí ở cái này hỗn loạn khu bên trong. Thà ở đây sao không ngừng nghỉ bị lãng phí thời gian đi xuống. Ngược lại không như ở nơi này hỗn loạn khu bên trong đại náo một tràng. Tới một cái lấy bạo chế bạo. Sau đó đi Atlantis đường cũng sẽ bằng phẳng rất nhiều hơn. Cấp 9 năng lực người 7 cái. Nửa bước vượt qua lãnh vực 2 cái. Vượt qua lãnh vực một cấp 3 cái, lần đầu ra còn có một chút cấp 8 cá tạp. Nói ra lời nói này không hề đại biểu Lưu Kiệt là một cái biết bao người xung động. Đang cùng Ngao chỉ nói chuyện với nhau trong khoảng thời gian này. Vạn năng quét hình đã lặng lẽ mở, nắm giữ tất cả mọi người tại chỗ tin tức thực lực. Ngươi nếu là sợ, vậy trước tiên qua một bên đợi đi, chờ ta xử lý tốt. Chúng ta đang tiếp tục đi đường. Lưu Kiệt thanh âm ở Ngao chỉ vang lên bên tai. Sợ, ta Ngao chỉ trong tự điển cũng chưa có chữ sợ này. Không phải là một đám cấp 9 hai cái nửa bước vượt qua lãnh vực sao? Có gì phải sợ, ngươi xem như vậy, những người này đều giao cho ngươi. Còn dư lại những cái kia cấp 8 đều giao cho ta. ta vì ngươi xử lý. Ngao chỉ nói một bộ có lý có chứng cớ dáng vẻ. Không biết thật đúng là lấy là tên này là một rất nói nghĩa khí chủ. Nhưng cái này lần lựa chọn, thật sự là có chút cay ánh mắt. Được rồi, dù sao vậy không cần ngươi làm những gì. Những cái kia cấp 8 liền giao cho ngươi xử lý. Hơn một người hơn một phần lực lượng. Những cái kia cấp 8 tuy nhiên đối với hắn mà nói căn bản không tạo thành uy hiếp gì. Nhưng vẫn là phải phân ra một phần tâm tư xử lý. Thà như vậy, ngược lại không nếu như để cho Ngao chỉ vậy phát huy tác dụng. Dẫu sao tên này bị phong ấn thực lực bây giờ vậy tháo ra đến cấp 9. Mẹ kiếp, hai tên tiểu tử thúi. Thật khi chúng ta đám người này là ca hát tạp kỹ. Hai người đối thoại hoàn toàn chọc giận chung quanh những thứ khác tán tu. Như vậy như không người trò chuyện. Xem bộ dáng là căn bản không có đem bọn họ những người này coi ra gì. Hai cái cấp 9, trước mặt nhiều người như vậy, lại dám như thế phất cờ giống trống coi thường bọn họ. Thật đúng là cuồng ra chân trời. Tiếng nói rơi xuống, một cái cấp 9 sơ kỳ tán tu cũng đã vọt tới. Chạy thẳng tới Lưu Kiệt đi, tam thanh ngự kiếm thuật khiến mộng hồn kiếm phóng tới. Mọi người chỉ cảm thấy được trước mắt sắc bén chớp mắt. Tên này cấp 9 sơ kỳ thực lực năng lực người ngực trực tiếp phá mở một cái lớn chừng miệng chén chỗ. Rách, thân hình ầm ầm ngã xuống đất. Trong nháy mắt giết, lấy đồng đẳng cấp thực lực. Trực tiếp trong nháy mắt giết đối phương. Mà cho đến chết, đối phương thậm chí cũng không có thấy rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bị quên. Lúc này Lưu Kiệt vẫn là thuộc về nổ tung kiểu mẫu dưới tình huống. Có chút bản lãnh, vượt qua lãnh vực dưới. Có lẽ người cũng coi là vô địch tồn tại. Quái không được ngông cuồng như vậy. Nhưng là người thật khi chúng ta cái này ba cái vượt qua lãnh vực cấp 1 là xem trò vui. Thằng nhóc thúi, người muốn là người trong mắt không người trả giá thật lớn. Gián độc. Hiện trường ba đại vượt qua lãnh vực cao thủ một trong. Khi nhìn đến tình huống như vậy dưới vậy vào lúc này ra tay. Một đạo ác liệt hàn mang chạy thẳng tới Lưu Kiệt mặt tới. Có vượt qua lĩnh vực tán tu ra tay. Hiện trường tất cả tán tu trong lòng đã rõ ràng. Cuộc chiến đấu này đại cuộc đã định. Cái này không biết trời cao đất rộng cuồng ngông tiểu tử. Kết quả cũng chỉ có một chữ. Đó chính là chết, một cái hô hấp bây giờ. Cái này đạo hàn mang đã tới Lưu Kiệt trước mặt. Mắt thấy thì phải chính giữa Lưu Kiệt ấn đường đi. Một đạo thân ảnh vô căn cứ xuất hiện. Theo cái này thân hình hiện ra, lẫm nghiêm túc hàn mang trực tiếp biến mất hầu như không còn. Nói chính xác là ba đạo thân ảnh. Nhân Hoàng Phục Thiên, Tây Bộ Đao Khách. Ma nhân ba đại cao thủ ở trong một cái chớp mắt này bị Lưu Kiệt từ cát thành giới gọi về đi ra. Trong nháy mắt, trên thân ba người vượt qua lĩnh vực hơi thở lồng xây toàn trường. Để cho hiện trường tất cả tán tu trên mặt không khỏi hơi chậm lại. Ba đại vượt qua lĩnh vực cao thủ. Không có ai biết cái này ba đại vượt qua lĩnh vực cao thủ là như thế nào xuất hiện. Nhưng ba người lúc này liền đứng ở nơi đó. Đứng ở Lưu Kiệt trước người, giống như một đạo tường đồng vách sắt, ngăn trở hạ bất kỳ công kích. Quái không được thằng nhóc này như vậy ngông cuồng. Nguyên lai là bởi vì hắn còn lưu lại hậu thủ. Nguyên lai là có cuồng vọng vốn. Trong nháy mắt, hiện trường tất cả tán tu đáy lòng không khỏi trầm xuống. Nguyên bản nghiền ép cục diện. Giờ phút này rất miễn cưỡng bị bỗng nhiên xuất hiện cái này ba đại vượt qua vặn quay lại. Tốc chiến tốc thắng, những người này đều là một ít không chuyện ác nào không làm kẻ ác. Thần phục hoặc là chết, giao cho chính bọn họ tuyển chọn. Lưu Kiệt nói một lần nữa ở hiện trường nhấc lên một hồi xôn xao. Một giây kế tiếp, bóng người đã tại chỗ biến mất. Thánh khí mộng hồn chạy thẳng tới đối phương đánh tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé https